Cảnh lộ quan đồ, chương 471, người ngưỡng mộ bí thư mỹ nữ. Góc truyện audio.com, mục tiêu tìm kiếm đầu tiên của Đỗ Long là máy tính. Ở lầu 2 có một căn phòng, để 6 chiếc máy tính. Một loại là hai màn hình hiển thị, một loại là thùng máy mạnh mẽ và chuột, bàn phím chơi trò chơi chuyên nghiệp. Đây chính là phòng chơi trò chơi của Thạch Vũ Hiên bọn chúng. Đương nhiên, mấy người chen chúc một chỗ xem những thứ kia cũng rất khó nói. Đỗ Long không dừng ở đây quá lâu. Có sự tiện lợi của con mắt ích, tốc độ hắn tìm đồ vật rất nhanh. Chỉ một chút thời gian hắn tìm khắp cả lầu 2. Tìm được một chiếc notebook màn hình 17 inch. Đỗ Long dùng USB mang theo mở máy tính, tiến vào hệ thống WinP. Những thứ trong ổ cứng notebook liền không chút che giấu hiện ra trước mặt Đỗ Long. Khi phần mềm đang nhanh chóng tìm các loại video trong ổ cứng và đồng thời tổng hợp lại ở trong cửa sổ xem trước. Đỗ Long tùy tiện mở vài cái video trong ổ cứng. Tên khốn cứ thật, những người như thế này thật đúng là không che giấu chút nào. Nhiều mục lục ở dưới đều chất đống không ít các file rất sex, rất bạo lực. Có video, có tranh ảnh, có tiểu thuyết, cái gì nữ hiệp, nữ cảnh sát, nữ nhân viên công vụ, đều là hạng nặng, hiện giờ quốc gia làm rất nghiêm, rất nhiều nguồn tài nguyên đều rất khan hiếm, không biết Thạch Vũ Hiên bọn chúng làm sao làm được. USB Đỗ Long mang theo tuy còn vài gigabyte trống, nhưng mà thoạt nhìn hắn chỉ có thể chọn vài phần copy mang về từ từ thưởng thức. Quan trọng nhất tự nhiên vẫn là video quay lúc cổ Ngọc Vân bị cưỡng bức. Đỗ Long cũng sẽ không vì phát hiện đồ vật khác hấp dẫn mà quên đi nguyên nhân mình tới nơi này. Tốt tốt, việc tìm kiếm file video rất nhanh liền kết thúc. Đỗ Long theo tên file, rất nhanh liền tìm được file video dùng tên cổ Ngọc Vân đặt tên. Đỗ Long chỉ là tùy tiện chọn vài cái xem thì đã phát hiện trong video đầy bạo lực và ngược đãi. Thạch Vũ Hiên bọn chúng tuổi còn chưa lớn, thủ đoạn thật đủ tồi tệ, tàn nhẫn. Đỗ Long nhanh chóng đem vài đoạn video kia sao chép vào trong USB. Đồng thời thuận tay mở vài file có trong mục lục, hắn phát hiện đây là một cái mục lục dùng tên của cổ Ngọc Vân đặt tên. Nói như vậy, Đỗ Long nhảy đến trên mục lục một cấp, quả nhiên, hắn nhìn thấy càng nhiều mục lục dùng tên người đặt tên. Đỗ Long liếc mắt đảo qua, bỗng nhiên phát hiện tên cuối cùng của một mục lục lại gọi là Đường Lệ Phượng. Thành phố Thụy Bảo còn có người thứ hai tên là Đường Lệ Phượng sao? Cho dù có, tên của cô ta cũng không có khả năng lớn xuất hiện trong bộ siêu tập bí mật của Thạch Vũ Hiên. Chẳng lẽ, trong lòng Đỗ Long đột nhiên nảy ra một suy nghĩ sằng bậy. Hắn mang theo ý xấu trong lòng. Mở cái mục lục mang tên Đường Lệ Phượng ra, trong mục lục quả nhiên có không ít video và hình ảnh. Đỗ Long vội vàng mở một video ra, thứ xuất hiện ở trong lại khiến cho Đỗ Long thất vọng rất lớn. Bởi vì Đường Lệ Phượng trong video không hề giống với bộ dạng Đỗ Long tưởng tượng. Cô ta tùy tiện kẹp tóc, mặc tạp dề viền hoa, vén ống quần lên đến đầu gối, đi đôi dép lê màu chuối tiêu. Để lộ bắp chân trắng muốt và gót chân mềm, đang ở trong phòng bếp vội vàng xào nấu. Đỗ Long không chỉ xem qua một lần Đường Lệ Phượng ở trên TV, đó là lúc cô ta xuất hiện ở hội nghị gì đó hoặc nói chuyện tin tức. Bí thư Đường trong tin tức tuy cũng có vẻ rất trẻ. Nhưng bộ dạng mặc tây phục nghiêm trang với bộ dạng mặc tùy ý như hiện giờ khí chất biểu hiện ra ngoài hoàn toàn khác nhau. Đỗ Long không bao giờ nghĩ rằng Đường Lệ Phượng người được ngoại giới khen là bông hoa của dân tộc Thái. Đoan trang đại khí lại có một mặt giống như một cô gái trẻ đẹp bình dân như vậy. Đừng nghịch nữa, mau ngồi xuống, sắp ăn cơm rồi. Đường Lệ Phượng trong video đột nhiên quay đầu lại cười. Khuôn mặt của cô ta tràn đầy cưng chiều và yêu thương. Một loại vẻ đẹp tài trí đột nhiên ập tới, khiến cho Đỗ Long cũng nhìn đến xuất thần. Đây có lẽ là video quay mấy năm trước, Đỗ Long phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng nhảy đến cái video kế tiếp, liền một mạch mấy cái video đều là video sinh hoạt trong nhà của Đường Lệ Phượng. Có thể nhìn ra người quay rất dụng tâm, Trong lúc vô ý vẻ đẹp trong sinh hoạt của Đường Lệ Phượng đều được cô đặt trong mấy video. Sau đó có một đoạn video là video Đường Lệ Phượng nhảy điệu múa khổng tước ở trên sân khấu. Video này rõ ràng là dùng máy quay chuyên nghiệp quay. Video quay rất sắc nét. Đường Lệ Phượng hóa thân thành khổng tước dáng vẻ thướt tha mềm mại biểu diễn trên sân khấu làm cho người ta ngạc nhiên thán phục. Điệu múa này khiến cho vẻ đẹp tự có của cô ta và tài trí biểu hiện đầy đủ ra ngoài. Mặc dù nói điệu múa khổng tước của dân tộc Thái rất nổi tiếng. Nhưng Đường Lệ Phượng kiên quyết bước chân con đường chính trị ở trong buổi liên hoan 3 năm trước lại có thể nhảy được điệu múa khổng tước hoàn. Mỹ như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Video kế tiếp nữa cuối cùng xuất hiện hình ảnh Đỗ Long mong đợi. Nhưng mà lại có chút không giống. Bởi vì những video này đều là quay lén. Có cái quay lén từ bên trên. Có cái quay lén từ phía dưới. Có một vài cái là quay trong lúc Đường Lệ Phượng đang thay giày. Ống kính máy quay rất gần với bắp chân trắng mốt của cô ta. Khiến cho người ta nhịn không được muốn thò tay ra sờ một cái. Cuối cùng một đoạn video rốt cuộc xuất hiện ra hình ảnh Đỗ Long tưởng tượng. Lần này là trong phòng tắm, Đường Lệ Phượng đang tắm. Tuy camera ở khoảng cách xa một chút, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dạng Đường Lệ Phượng lột sạch đồ. Thân thể của cô ta được bảo dưỡng rất tốt, cũng không vì hàng ngày ngồi họp mà biến dạng. Có lẽ cô ta hẳn là thường xuyên rút thời gian ra luyện tập thân thể. Đỗ Long thưởng thức thân thể mông lung của Đường Lệ Phượng trong hơi nước mờ mịt. Chính ở trong lúc này, Đường Lệ Phượng đột nhiên quay đầu hướng về bên này nhìn thoáng qua. Cô ta nhanh chóng kéo khăn tắm che thân thể của mình. Sau đó tắt đèn, video đến đây là kết thúc. Đỗ Long không kìm nổi cười. Xem ra chuyện Thạch Vũ Hiên quay lén cuối cùng bị Đường Lệ Phượng phát hiện. Từ đây về sau cô ta không còn cho đứa cháu ngoại hư này bất cứ cơ hội nào. Hình ảnh trong mục lục cũng đang kể câu chuyện như vậy không khác nhau lắm. Đỗ Long không hề cẩn thận xem xét, trực tiếp đem toàn bộ mục lục truyền vào USB của hắn. Đường Lệ Phượng cưng chiều cháu ngoại của mình như vậy. Lúc truy tìm điều tra Thạch Vũ Hiên cô ta khẳng định sẽ nghĩ cách cản trở. Đến lúc đó những video này có lẽ sẽ có hiệu quả xoay chuyển càn khôn. Đỗ Long tự nhiên phải sao chép một bàn. Những video có đề tên Đỗ Long đều nén lại truyền vào USB của hắn. Những đồ vật này đều có thể trở thành chứng cứ đối phó Thạch Vũ Hiên. Sau khi sao chép xong USB vẫn còn trống không ít. Đỗ Long liền thuận tiện nhét vài thứ vào. Trong quá trình sao chép file, Đỗ Long tiếp tục tìm kiếm trong biệt thự. Đáng tiếc lại không có phát hiện gì khác. Đỗ Long trở lại trước máy vi tính, lại mở video Đường Lệ Phượng nhảy điệu múa khổng tước ra xem. Ở trên sân khấu bối cảnh là trúc xanh Đường Lệ Phượng mặc trang phục khổng tước. Quả thật là rất đẹp. Thạch Vũ Hiên không chỉ quay lén xem. Quay lén Đường Lệ Phượng còn đem những file của cô ra để vào cùng những người bị hại khác. Xem ra mục tiêu chân chính của Thạch Vũ Hiên chính là dì nhỏ của gã. Tên danh to gan lớn mật này còn có chuyện gì làm không được đâu. Đỗ Long trong lòng thầm cười lạnh, tính toán như thế nào từ chỗ Đường Lệ Phượng nơi đó giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề phải nắm được mâu thuẫn chủ yếu. Đây là chính trị trung học cơ sở thầy giáo dạy. Đây chính là một chân lý không gì phá vỡ nổi. Chính trong lúc Đường Lệ Phượng thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi. Tiếng xe máy gầm rú đột nhiên từ xa tới gần, nhanh chóng dừng trước ngôi biệt thự. Đó chính là tiếng của chiếc xe máy. Đỗ Long ngạc nhiên, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy chính là Thạch Vũ Hiên đang chở một cô gái mặc trang phục hở hang quay về. Đỗ Long thật không ngờ, người cục trưởng cục công an tự mình hạ lệnh bắt giam lại giam không đến 2 tiếng đồng hồ lại được thả ra. Đây là sức mạnh của bí thư thành ủy sao? Cách chương.